Hoàng đế dừng lại động tác lại, nhìn thẳng vào nàng đang chậm rãi đến gần. Trên mặt Tiết Tĩnh Xu trở nên hồng như màu của hồ hoa đào này, trên thân thể trắng nõn như ngọc lốm đa lốm đốm dính chút ít cánh hoa hồng phấn, váy che thân dính nước, xít sao bọc lấy thân thể càng ngày càng uyển chuyển của nàng, muốn che giấu sự xấu hổ càng khiến người khác nhìn chăm chú hơn. Nàng đi đến trước mặt hoàng đế, hai tay đặt ở trên đai lưng ngọc của hoàng đế. Hoàng đế lại đè tay nàng lại, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng mịn của nàng, giọng nói tựa hồ có chút hoảng hốt. Trước đó ta đã nói sai rồi, mặc dù ban đầu hoàng hậu giống như tuổi trẻ ngây ngô, hiện tại cũng đã như hoa đào diễm lệ vậy. Tiết Tĩnh Xu ngước đầu nhìn hắn, khuôn mặt trải qua làn nước ấm chưng mờ mịt so với xuân hoa còn muốn kiều diễm ba phần. Nàng khẽ mở miệng chuẩn bị nói chuyện, hoàng đế lại không để cho nàng cơ hội cúi đầu xuống chặn lên môi đỏ mọng của nàng. Cách chương.